Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, lúc này hắn đang cùng Đức Cường Đại Sư học tập về giả kim thuật. Về giả kim thuật thì lấy sản phẩm được tạo ra để định phẩm cấp tập sự. Các vật dụng bình thường như song nồi dao kiếm bình thường không thể sử dụng hồn lực. Thuật sĩ, linh bảo từ cấp 1 năm, tông sư, linh bảo cấp 6-9, đại tông sư, pháp bảo cấp 1-9, đại sư, thánh bảo cấp 1-9. Thần sư, thần bảo, trên thế giới chỉ còn tồn tại hữu hạn một vài món mà thôi, còn thần sư thì không còn một ai. Trong xã hội chức nghiệp này có địa vị rất cao, họ luôn luôn được các thế lực mời chào, họ còn tạo cho mình một thế lực gọi là giả kim công hội, lấy tổng bộ là giả kim thành. Thiên đường giả kim, trở lại hiện tại, lúc này hắn đang cùng Đại sư Đức Cường học tập rèn đúc và xử lý các nguyên liệu giả kim. Bình thường để học giả kim cần học tập một lượng kiến thức khổng lồ rồi mới được thực hành, nhưng với hắn lượng kiến thức đó hắn đã học hết trong huyễn mộng rồi, nên sau khi được kiểm tra về kiến thức, trước sự kinh ngạc của mọi người hắn được học thực hành. Trở về vài ngày trước, sau khi đoàn tụ với cha mẹ, hắn đã đề nghị với cha tạo cho hắn một căn nhà nhỏ nằm cách biệt với hoàng cung và một người hầu để quét dọn, vì hắn muốn yên tĩnh để tu luyện và học tập đồng thời tránh phiền phức. Đồng thời hắn cũng mong muốn được học tập y thuật giả kim thuật. Ngoài ra hắn cũng muốn học nấu ăn từ các đầu bếp hoàng cung. Mới đầu thì tất cả đều được đáp ứng trừ việc học nấu ăn, nhưng sau khi ăn vài món hắn làm thì không ai phản đối. Thế là cửu hoàng tử một tuần học y, một tuần học giả kim. Một ngày hắn thức dậy từ rất sớm, ra sân rèn luyện thể lực với thối thể quyền cùng một số môn thể thuật mà hắn mua được từ cửa hàng như lục thước dẹp câu, soru. Mỗi loại giá 250 KTDB, tam sắc haki. Haki vũ trang, 15 MTDB, haki quan sát, 15 MTDB, haki bá vương, 5 MTDB. Tất nhiên để tránh sự nhòm ngó của các thế lực khác, hắn không tiếc tay dùng 3-7 MTDB để mua một cái phòng tập dán tường để tạo một không gian luyện tập bí mật. Vậy là gần 15 MTDB mà hắn gầy công tích góp cực khổ mà chỉ tiêu nhằng cái đã bốc hơi, nhưng hắn cũng hài lòng với những gì mình mua được. Sau khi tập luyện, hắn ăn sáng rồi đi học. Chưa học nấu ăn rồi chiều lại tiếp tục học, tối lại vô huyễn mộng như thường lệ. Cách chương.